3000 kiếm giới bản dịch. Chương 46, tinh linh tộc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau chóng thu dọn đồ, sau đó tập trung tinh thần phòng bị. Chúng ta từ từ tiến gần. Không ngờ mới qua 2 canh giờ mà họ đã gặp tu sĩ hay thổ dân nhanh vậy. Nhóm hạt giống không có lựa chọn tránh đi, bởi vì theo phán đoán của 47, đối phương chỉ giao chiến quy mô nhỏ, số lượng người không quá đông, cho nên 33 quyết định thăm dò đến cùng, không chừng có thể ngư ông đắc lợi. Mọi người tiến dần về phía trước, cúi thấp người đi thật khẽ, thở thật nhẹ, đến bên ngoài vòng tròn 900 mét, không tiếp tục tiến sâu nữa, bởi vì bằng mắt thường họ cũng nhìn thấy được rõ ràng. Một bên của cuộc chiến có 15 vị tu sĩ, đều là người của cảnh giới ngưng dịch, xem ra có lẽ là các tu sĩ đến từ cùng một thế giới. Phối hợp với nhau vô cùng thuần thục, tu sĩ và thiện tu đứng ở đầu cuộc chiến. Đao tu không ngừng qua lại như con thoi, phù tu trợ giúp phía sau, cung tu ở bên cạnh bắn tên. Còn có 3 người đang đứng tựa vào gốc cây cổ thụ cao to ở không xa, nhìn có vẻ vô cùng đau đớn, chắc là bị thương nên tạm rời cuộc chiến. Còn một bên chắc là thổ dân, nhìn giống loài á nhân. Trong sinh vật học, không được giới thiệu phân loại như vậy. Làn da trắng như tuyết, tai nhọn dài thanh tú, mái tóc màu vàng óng xõa sau lưng như thác nước hoặc buộc thành đuôi ngựa sau đầu. Thân hình cao ráo, chân tay nhỏ nhắn lại mạnh mẽ có lực. Tinh linh tộc, một phân nhánh của á nhân. Nhưng hành động của tinh linh tộc trước mặt này lại không giống với trong ấn tượng của nhóm hạt giống chút nào. Thị lực của tinh linh tộc thích hợp với bắn cung, là kẻ đi săn trời sinh trong rừng, thích uống sương mai, ăn hoa quả, không thích giết hại vô cớ. Điều khiến nhóm hạt giống bất ngờ là, bọn họ không nhìn thấy tinh linh nào sử dụng cung nỏ cả, mà hai tay là hai thanh loan đao cùng màu. Nhìn thân hình họ có vẻ mảnh mai nhưng mỗi lần vung đao đều vô cùng mạnh mẽ. Căn bản không giống với miêu tả rằng họ không có sở trường cận chiến. Tuy tinh linh tộc đông người hơn, nhưng chỉ một cách đánh duy nhất khiến họ vẫn luôn rơi vào thế yếu. Mỗi một lần bị dẫn tu bắn tên lén, hay mỗi lần bị đao tu đánh úp bất ngờ đều khiến tinh linh tộc không ngừng bị thương, đổ máu. Tu vi của tinh linh tộc không cao, không gây được sức uy hiếp lớn nào với tu sĩ. Ý của 33 rất rõ ràng. Hắn muốn tham gia vào cuộc chiến, có điều đang tìm một thời cơ thích hợp. Lần đầu tiên Tô Dạ chủ động lên tiếng. Tinh linh tộc vô cùng thông minh trong các loài á nhân. Ta cứ cảm thấy mọi chuyện dường như không đơn giản như vậy. 33 vẫn chăm chú nhìn vào bên trong cuộc chiến kịch liệt trước mặt. Không quay đầu lại không thể hiện là hắn coi thường Tô Dạ. Bản lĩnh thần kỳ của Tô Dạ khá có tiếng. Nhiều lúc những dự đoán của Tô Dạ không hiểu sao đều trở thành sự thực. Mọi người đều có thể nhìn ra được suy nghĩ của 33. Từ lúc Tô Dạ nói xong, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được có gì đó không đúng, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ con mồi trước mặt. Chỉ cần hai bên đánh nhau đến lúc căng thẳng nhất, bọn họ hoàn toàn có đủ thực lực để tiến vào tập kích bất ngờ, làm hai bên bó tay chịu trói. Các tu sĩ đến sớm hơn bọn họ nên chắc cũng thu hoạch được ít nhiều rồi. Tài nguyên trong hang ổ của thổ dân chắc còn dồi dào hơn. Tô Dạ biết những gì nên nói, hắn đã nói rồi. Tuy dự đoán của hắn trước giờ luôn chính xác, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn nằm trong tay 33. 33 nhanh chóng cân đo được mất. Hắn quyết định án binh bất động tiếp tục quan sát. Lời Tô Dạ nói không khiến hắn thay đổi quyết định cuối cùng, nhưng lại khiến hắn thay đổi thời điểm tiến vào cuộc chiến. 33 quyết định đợi cuộc chiến kết thúc hẳn, cho dù là ai thắng ai thua. 53 ở bên cạnh 33 cũng nhìn chăm chú. Sau đó hơi suy tư nói. Linh vũ ở đây còn dày đặc hơn ở thế giới tiểu thiên. Các tu sĩ kia đúng là đã chiếm được lợi không ít. Hệ thống tu luyện của loài á nhân vượt xa loài người. Tu luyện của bọn họ là rèn luyện bản thân, khá giống với thể tu, hoặc có thể là khác ở chỗ hấp thu, giống với phương thức nhờ vào cúng tế, hấp thu linh vũ giữa trời đất tiến hành chiến đấu hơn. Á nhân càng kính nể thiên địa, phương thức hấp thu linh vũ cũng càng tự nhiên, thậm chí tự ti, cho nên càng nhận được sự thiên vị của thế giới. Cho dù là về cơ thể hay tốc độ trưởng thành đều vượt xa loài người. Đó chính là thiên phú chủng tộc của loài á nhân. Ngoài những tư chất thuộc về chủng tộc này ra, tuổi thọ của loài á nhân cũng khiến loài người phải ngưỡng mộ. Loài người chỉ có không ngừng tu luyện, nâng cao tu vi, hấp thu càng nhiều linh vũ đất trời mới có thể tăng tuổi thọ. Mà tộc á nhân thường có tuổi thọ gấp đôi loài người. Nhất là tinh linh tộc, bình thường tinh linh tộc có thể sống đến 500 tuổi. Mà tu sĩ loài người trừ khi tu luyện đến cảnh giới trọng sinh. Nếu không chỉ dựa vào linh đan diệu dược cũng khó có thể sống đến 500 tuổi. Có lúc năm tháng tỷ lệ thuận với sự từng trải. Chính bởi vì tinh linh tộc đã trải qua thời gian lâu đời. Mới biến tang thương thành trí tuệ. Đây cũng lý do căn bản để tinh linh tộc cũng lập thành một thế giới riêng. Tinh linh tộc lương thiện nhưng không nhu nhược. Nếu uy hiếp đến việc kéo dài sinh mạng của tinh linh tộc, họ sẽ không ngại đôi bàn tay trắng trẻo nhuốm máu. Thậm chí họ sẽ coi nó là một khó khăn mà ông trời ban cho. Tập trung hết sức vào quá trình thử thách chém giết. Bình thường càng dịu dàng lương thiện thì lúc cực đoan lại càng trở nên đáng sợ. Tuy nói lúc bắt đầu tu sĩ loài người chiếm thế chủ động, nhưng tinh linh tộc lại càng đánh càng hăng, khí thế không giảm mà tăng. Ngược lại, tu sĩ loài người tấn công một lúc lâu bắt đầu lui về sau từng bước. Cách chương.